Khách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhân sinh lần đầu tiên có bạn tình, cảm tưởng đầu tiên của tôi là mờ mịt sau khi thức dậy, mờ mịt đối với chuyện vừa phát sinh, mờ mịt đối với người hiện tại đang bình yên ngủ bên gối mình, còn có chút mờ mịt đối với bản thân là một người đàn ông dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Tôi lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng thăng cấp là có cảm giác gì, thật sự là cho cái lỗ tôi liền dám làm, mặc dù cơ bản đã biết rõ đàn ông chính là như vậy, thế nhưng loại hoàn toàn mất đi lý trí, khát cầu đối với tình dục này vẫn khiến cho tôi cảm thấy âu sầu. Tôi thậm chí cảm thấy được nếu như Trịnh Chiết không phối hợp như vậy, tôi có lẽ sẽ tạm thời nhẫn nại sau đó ép buộc anh. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng tôi lại không rõ là buồn nôn cái gì, tôi không cảm giác được hành vi của mình buồn nôn. Trịnh Chiết không cho tôi uống rượu, tôi tuyệt đối sẽ không mất khống chế làm anh, cũng không cảm thấy Trịnh Chiết buồn nôn. Làm anh thoải mái đến muốn nổ tung. Những thứ này giống như tơ nhện lướt qua đầu óc tôi, sau đó tôi xốc chăn xuống giường, kéo rèm ra. Sắc trời còn sớm, ngoài cửa sổ vẫn là màu xám âm trầm. Ánh sáng không biết từ đâu tới lặng lẽ lọt vào, tôi quay đầu quan sát Trịnh Chiết ngủ bên cạnh, anh nhàn tĩnh ngủ say, trước khi rời giường thân thể trần truồng dưới chăn của anh và tôi dán lại nhau, mà một tay tôi vòng qua người anh ôm nhau giống như hai người đang yêu. Không biết xử lý tình huống này như thế nào, tôi dứt khoát ra khỏi phòng ngủ, nhặt quần áo của Trịnh Chiết lên xếp gọn đặt ở đầu giường, lại dùng miếng rẻ đi thanh lý sàn nhà ngoài phòng khách dính phải chất lỏng nửa khô kỳ quái. Trước khi làm những cái này tôi đã hầm sẵn một nồi cháo, sau khi quét thước sạch sẽ tôi lại chưng hai quả trứng gà, dùng nước nấu cải thìa, hạt bắp trộn thêm một ít muối. Làm xong những thứ này tôi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ. Trịnh Chiết còn chưa tỉnh, có lẽ là mệt muốn chết rồi. Ngày hôm qua tôi tận lực chiếu cố anh, nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc xúc động, lúc vén chăn lên tôi nhìn thấy bên eo anh có vết xanh tím, hẳn là tôi kích động lên liền ra tay không nặng không nhẹ. Tôi suy tư trong chốc lát, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ, sau đó từ phòng bếp lấy ra dầu ô liu, lật người anh qua, lại cho anh nằm trên giường, tránh đi những chỗ xanh tím nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, chiếu cố chủ yếu eo cùng vai cổ. Tư thế hôm qua chủ yếu dựa vào hai chỗ này chống đỡ, sàn nhà lại cứng, nếu như không xoa bóp, anh có lẽ sẽ không thoải mái cả ngày. Thời điểm xoa được một nửa anh nửa tỉnh nửa mê mà lầu bầu gì đó, làn da trơn bóng, tư thế nhu thuận lại trần trụi, tôi bất khả tư nghị phát hiện mình vẫn còn chìm đắm trong dư vị tình ái hôm qua. Tôi hiện tại tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, chẳng lẽ ngủ với đàn ông một lần liền cong. Được rồi, tôi vốn không thẳng, tôi biết đắm chìm trong game cùng manga nhiều năm lại còn thừa nhận đủ thứ độc hại từ Internet, tôi hiểu rõ cái gọi là chân chính. Thẳng nam, là từ trên sinh lý không tiếp thu được hai người đàn ông làm tình với nhau, có thể bị bẻ cong vốn đã không thẳng. Xoa bóp trong chốc lát sau khi làn da của anh dưới tay tôi ửng đỏ nóng lên tôi liền ngừng lại. Góc truyện audio.com, chăn đắp đã bị tôi kéo xuống hết, sau khi rời mắt khỏi lưng của Trịnh Chiết tôi mới phát hiện anh giờ phút này vẫn còn trần truồng nằm trên giường, trên bờ vai rộng lớn đậm chất đàn ông là cơ bắp mượt mà cột sống hãm sâu, thắt lưng buộc chặt mà mông rồi lại căng phồng vểnh lên, thịt hai bên kẹp vô cùng chặt. Giống như ma xuôi quỷ khiến, trước khi rời đi, tôi nhẹ nhàng tách mông anh ra, nương theo ánh sáng nhìn hậu huyệt của anh. Nhìn qua có chút mềm, cửa huyệt sưng đỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đã trải qua ma sát rất lớn. Tôi buông tay, một bên xem thường chính mình bỗng dưng xem mông người ta, một bên lấy ra một tộp Vaseline từ tủ đầu giường. Cái này là sau khi tôi bị cảm dùng để bôi dưới mũi đề phòng cho lo nước mũi dẫn đến bị cọ đỏ, bôi phía sau hậu huyệt có lẽ cũng có tác dụng. Tôi lấy một chút thoa một tầng thật mỏng bên ngoài cửa huyệt, mông của anh kẹp rất chặt, tôi phải dùng một tay tách ra mới thuận tiện hành động, này khó tránh khỏi sẽ có lúc đụng đến chính giữa cửa động. Cửa huyệt nhẹ nhàng mút lấy ngón tay tôi, cảm giác có chút kỳ quái, lòng tôi có chút loạn, lại vội vàng thu hồi tâm tư, đang lúc tôi toàn tâm toàn ý bôi Vaseline, hơn nữa còn sắp xong việc rồi, thân thể dưới tay bỗng nhúc nhích, Trịnh Chiết tự vòng tay ra sau tách mông ra. Nguyên văn xin doen y ma tư tưởng tâm tình không khống chế được suy nghĩ lung tung. Sớm nắng chiều mưa, thất thường, nghĩ đông nghĩ tây, tâm phiền ý loạn, giọng anh mang theo khàn khàn của vừa tỉnh dậy. Lại đến, không biết vì cảm giác gì, cảm thấy thời điểm gia hỏa này hỏi vấn đề này lại giống như sắc ma, giọng điệu đặc biệt chờ mong. Không được, tôi nói, hình như sưng lên, nhưng mà không nghiêm trọng, bôi Vaseline rất nhanh sẽ hết. Lừa đảo, tôi phỉ nhổ chính mình. Kỳ thật tôi chính là bỗng nhiên muốn nhìn nơi tối qua mình làm một chút, bôi Vaseline chẳng qua là thuận tiện. Tôi buông tay lui về sau, Trịnh Chiết cũng theo động tác của tôi buông tay, trần trụi ngồi trên giường. Ánh mắt của anh rơi xuống quần áo tôi đặt trên đầu giường, trên mặt mang theo vui vẻ, nhưng ánh mắt lại không thể đoán ra. Mặc xong liền ra ngoài ăn sáng. Tôi nói, cháo cùng đồ ăn đã làm xong rồi, đang hâm, tôi còn phải lên lớp, đi trước. Anh rời mắt khỏi đống quần áo, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, thản nhiên nói được giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Không biết vì sao tôi có một loại ảo giác thật giống như đi trên đường vào lúc trời tối người vắng, ánh sáng từ đèn pin mờ mờ ám ám, mà tôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng có một khuôn mặt trắng bệch tươi cười méo mó. Bị một thứ đồ vật kinh khủng theo dõi, chính là loại cảm giác này. Tôi nghênh đón ánh mắt của Trịnh Chiết, ý thức được nhân sinh của tôi quả thật đã rẽ sang một khúc cua kỳ quái. Sinh hoạt cũng không phải buông thả, tôi cũng không phải vạn người mê, nơi nào sẽ không một lý do xuất hiện soái ca bất ngờ bẻ ngoặt. Đưa tới cửa, bắn một phát, thế này, nguyên văn là Ly Phen Lý Phiên, ca biết là gì, sợ thấy mấy cái anime trẻ con ca đờ si xem nàng nào có từ thay thế thì nói ta nha. Nguyên văn sen chuan chơ thần chuyển chiết thoáng một cái từ đề tài này chuyển sang chủ đề khác, hai chủ đề ca hề liên quan đến nhau. Này sớt đờ si trên mạng, còn trên cái câu này mị nghĩ nó theo hướng khác bị bẻ cong, chắc vậy. Nguyên văn sang gan chơ thượng cản chứ, chuyện ca liên quan đến mình lại tích cực chủ động muốn ôm làm. Hoặc là vật đưa tới cửa ca biết quý trọng, góc chuyện audio.com. Nguyên văn lai y pha, này là xx sexy, được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cứ như vậy đi. Khách chương.